vội vàng nói, là, thuộc hạ tuân mệnh. Thiên binh thiên tướng đổ đao dơ lên, chờ một chút, đại nhân, mời hạ thủ lưu tình. Cái kia tóc bạc đạo nhân vội vàng nói, đại nhân, ta biết kia vòng tay chủ nhân tâm tích, đại nhân, ta đồng ý bàn giao tất cả. Kính xin đại nhân lưu ta luyện yêu các một tia huyết mạch a. Đại nhân, van ngươi. Lý Mục giơ tay, ngăn lại thiên binh hành hình, nhìn chằm chằm này tóc bạc đạo nhân, nói, ngươi nói, hắn vốn là muốn tra hỏi Tuyệt Thiên giáo chủ, hỏi thăm kia vòng tay lai lịch, không nghĩ tới tóc bạc đạo nhân dĩ nhiên là biết một ít. Tóc bạc đạo nhân đạo, tiểu nhân là luyện yêu các thái thượng trưởng lão, vừa bắt đầu tựu không đồng ý Tuyệt Thiên tổ sư chống lại tiên đình cách làm. Tiểu nhân, Lý Mục mặt hiện vẻ không kiên nhẫn, nói điểm chính, tóc bạc đạo nhân run lên trong lòng, vội vàng nói, đúng, tiểu nhân từ trưởng giáo trong miệng biết được, kia vòng tay chính là mẫu tông trấn yêu các ban thưởng một viên bảo vật. Căn cứ nghe là một cái từ hạ giới bắt giữ ngư yêu vật tùy thân. Khá là bất phàm, Lý Mục chấn động trong lòng. Hạ giới bắt giữ ngư yêu. Không thể nào, lão thần côn cái tên này. Không phải ở che thiên hành động phía sau. Chui đến tử vi tinh vực bên trong đi sao? Làm sao sẽ bị bắt đến tiên giới đến? Cái gì ngư yêu? Lý Mục lạnh rên một tiếng. Nói, theo ta được biết, kia vòng tay chính là loạn quân đồ vật. Tóc bạc đạo nhân vội vàng nói. Tiểu nhân tuyệt không dám lừa gạt đại nhân. Đúng là như vậy, nghe cái kia ngư yêu, chính là từ một người tên là hỗn độn thế giới hạ giới bên trong bắt giữ. Cường hãn hết sức, bị trấn áp ở luyện yêu các lôi ngục bên trong, ngày đêm tế luyện tra hỏi, tuy nhiên cũng bất tử. Lý Mục nghe đến đó, khiếp sợ sau khi, trong lòng đã có thể hoàn toàn xác định nên, lão thần côn là thật bị bắt được tiên giới. Kết quả xấu nhất, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.